Đồng nhân Attack on Titan cầu kiến. Chương 17, mệt mỏi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Catherine bước chân đáp xuống mái nhà, lặng lẽ nhìn Rainer đứng cách xa 3 mét. Hiện tại cậu ta vẫn chưa phát hiện ra cô. Catherine ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thân hình của người này cũng thật tốt. Nếu như cậu ta gia nhập hoàng gia thì có lẽ cũng sẽ đảm nhận được vị trí phó đội trưởng. Thanh niên 17 tuổi nhưng chiều cao lại sấp xỉ 190cm, thật đáng gờm a. Thế nhưng đáng tiếc, chúng ta không phải là người cùng chí hướng. Dám cả gan làm tụt giá trị hảo cảm của cô. Trời đất bất dung. Catherine hùng hổ tiến tới, vốn định đạp cho Rainer một cước để đền bù thiệt hại tinh thần. Ai ngờ cậu ta lại phóng người chạy đi mất. Catherine đạp vào hư không, trực tiếp lăn xuống mái nhà. Trong lòng không ngừng gào thét. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Tại sao hôm nay cô lại xui xẻo đến mức này cơ chứ? Tức không chịu nổi, ánh mắt u oán nhìn về phía người đã kêu Rainer đến. Nếu như cô không lầm thì cậu ta tên là Jin. Đồng dạng cũng là tân binh của khóa huấn luyện khóa 104. Được rồi, xem như ngoại trừ Eren ra, cái đội tân binh khóa 104 lần này chẳng có ai phù hợp với tam quan của Catherine cả. Ngay cả cái cô gái tên Mikasa, Mikasi gì gì đó cũng thế. Trùng mất cái họ của Levi là không thích rồi. Bịch, tiếng da thịt va chạm mặt đất nặng nề vang lên. Catherine tạm thời chưa thể ngồi dậy ngay. Cô la liệt chờ đợi cơn đau đi qua. Đồng thời ánh mắt lại đặt ở con khổng lồ của Eren cách đó không xa. Công nhận là khí vận tử có khác. Trong hình hài khổng lồ cậu ta vẫn có thân hình chuẩn như thế a. Tam U nhàm chán than một tiếng. Nên nhớ là cô vẫn chưa đánh được Rainer đâu đấy. Catherine gật đầu ngồi dậy. Bình đạm chỉ tay về phía Eren. Biết rồi. Nhưng nhìn giới tệ của ngươi kia. Tình hình hiện tại chính là cậu con trai tóc vàng cùng với Mikasa đang ra sức thét lên với Eren bên trong con khổng lồ nhằm kéo cậu ta ra ngoài. Cá nhỏ vốn đang hướng ánh mắt về phía Rainer, nghe được liền quay đầu xem có chuyện gì. Nhìn thấy, giới tệ, đang gặp chuyện không may. Tam U gấp gáp kêu lên. Mau đi cứu giới tê, à nhầm. Khí vận tử đi a. Catherine, quả nhiên tiền đối với nó vẫn rất quan trọng. Còn quan trọng hơn cả liêm sỉ nữa. Cô thở dài, bông hoa nhỏ của đất nước từ nay liền héo tàn. Ổn định lại chính mình xong, Catherine lập tức phóng đến chỗ Eren xem tình hình. Khi cô lại gần, lập tức liền bắt gặp được ánh mắt địch ý từ phía Mikasa. Catherine ngơ ngác cả người. Không phải chứ, hết Levi rồi tới chị em bạn gì của anh ta. Sao ai cũng dùng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống nhìn cô vậy? Cô đâu có làm lỗi gì với bọn họ a? Tam U đồng dạng nghe được suy nghĩ trong lòng Catherine. Nó lên tiếng giải thích. Chắc là Mikasa thấy dạo gần đây cô hay thân thiết với khí vận tử nên mới tỏ thái độ như thế. Catherine, vậy là cô bé này thích Eren à, Tam U. Nếu như không có sai sót gì thì sau này Mikasa sẽ đến với khí vận tử. Catherine, tại sao vậy? Thắc mắc lắm luôn ấy. Tam U, tại thiên đạo thích thế. Catherine bất giác ngậm miệng. Được rồi, cô tình nguyện nhận bản thân có một chút cố kỵ với ba ba thiên đạo của Tam U, không phải bởi vì chuyện gì khác, mà là nó thật sự rất tùy hứng. Muốn làm gì thì làm đó. Catherine thề với trời với đất. Nếu như sau này Tam U soán ngôi nó, cô nhất định phải đánh vài phát cho hả giận. Làm hư thị giác của chị đây thì phải trả một cái giá khá đắt đó. Catherine nở một nụ cười gượng gạo đối với Mikasa. Khẽ hỏi, có chuyện gì thế? Tia địch ý nhỏ nhoi bị thu liễm rất nhanh. Mikasa không để ý đến cô. Tiếp tục cầm kiếm đâm vào thân thể con khổng lồ. Eren, mau ra khỏi đó đi mà. Dì Kala cần cậu, bọn mình vẫn còn cần cậu. Catherine, được lắm, xem cô như người ngoài phải không? Catherine lập tức đại phát thần uy. Xoay một vòng kiếm liền cắt được mảnh thịt bên ngoài của con khổng lồ. Eren thân thể cũng đồng dạng ngồi bật dậy. Cậu ta giống như nghe thấy được mấy lời của Mikasa. Tuy còn đang trong tình trạng mất ý thức nhưng đại não vẫn hoạt động được không ít. Cô cùng với Mikasa mỗi người kéo một cánh tay của Eren lôi cậu ta ra ngoài. Nhanh lên, có khổng lồ. Cậu con trai tóc vàng bên cạnh lập tức hét lên với hai người. Đồng thời cũng đi tới gỡ ra từng thớ thịt đang dính vào chân Eren. Ngay lúc con khổng lồ kia chỉ còn cách bọn họ một bước chân, thì lại có một thân ảnh xẹt ngang gáy nó. Sau đó con khổng lồ liền ngã xuống. Đến khi bóng dáng của người đó rơi vào tầm mắt, Catherine con ngươi mới co rút lại không ít. Nhìn chằm chằm huy hiệu đôi cánh ở phía sau người kia. Levi, cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, nhưng Levi ở trong hình dạng mặc đồ quân trinh sát thế này quả thực rất kinh diễm thế tục. Tuy anh ta không cao lớn, nhưng có một bờ vai rộng hứng trọn hết ánh dương buổi sáng. Lại nói, người này vô cùng thích hợp đảm nhiệm vai trò chiến binh mạnh nhất nhân loại. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta rất uy vũ, rất vĩ đại. Dù có không thích Levi đến cỡ nào đi nữa, nhưng Catherine là không thể không công nhận chuyện đó. Levi người này thật sự thích hợp làm biểu tượng tự do. Cô bất giác rơi vào trạng thái trầm ngâm. Thảm hại quá. Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc sộc thẳng đến đại não làm Catherine tỉnh táo cả người. Cô cười hì hì. Tôi đang giúp người hùng của quận Chos đây. Anh không thấy sao? Levi ánh mắt có chút chuyển biến. Trực tiếp đặt lên người Eren. Cậu ta. Chấm. Catherine gật đầu. Đúng vậy. Levi. Giúp xong rồi. Catherine. Levi. Đi thôi. Sau đó không nói hai lời liền sải bước rời đi. Catherine thấp thỏm chạy phía sau. Cô vẫn còn chưa quên câu nhép miệng ban nãy của Levi đâu đấy. Bảo chị đây chờ bị phạt á, nằm mơ ha ha. Nhưng ngay sau đó, hiện thực tàn khốc liền khiến cho Catherine biết cái gì gọi là nằm mơ. Cô uất nghẹn nhận lấy khăn lau và chổi từ chỗ Levi. Miễn cưỡng lên tiếng, dọn hê chỗ này. Có phải hay không quá nhiều a, cả cái trinh sát đoàn này, ít nhất cũng phải mười mấy người dọn trong một buổi. Thế nào lại đẩy hết cho thiếu nữ mong manh yếu đuối như cô a, Catherine sắp khóc đến nơi. Thút thít than thở, Tam U, người dùng giới tệ mua một con robot thay thế ta có được không a, cá nhỏ ngang nhiên vẫy vẫy đuôi. Không được không được, giới tệ khó kiếm biết bao. Sao có thể để cô hao phí vào mấy chuyện vặt vụn này a? Thức ăn cá sang chảnh của tầng lớp thượng lưu gia vẫn còn chưa được nếm thử đâu. Nào tới lượt cô chứ? Catherine bắt đầu lau chùi cửa kính. Vừa làm vừa tám chuyện với Tam U, vậy, ngươi có thể mua cho ta thêm một thanh đạn cắp ca không? Tam U dáng vẻ bình tĩnh lạ thường. Đang đặt hàng cho cô hai thanh. Mất hết 200 tệ của gia. Chúng ta chỉ còn 150 thôi. Đừng có thắc mắc, ở đây giá trị hảo cảm của khí vận tử đối với cô là 35, tương đương với 350 tệ. Đáng lẽ nếu như Reiner không khiến khí vận tử thay đổi cách nhìn về cô một chút thì giới tệ của chúng ta sẽ là 390 rồi. Catherine gật gù, trong lòng âm thầm đâm Reiner thêm một nhát dao. Thế thì khi nào bọn họ mới đổi giá trị hảo cảm chúng ta thu được trở thành giới tệ? Tam U kiên nhẫn giải thích. Khi giá trị hảo cảm được định mức tại đó thì giới tệ mới vào tay chúng ta. Ví dụ như cô dành tình cảm cho một ai đó. Hẳn là, chỉ ở khoảng bình thường thôi đi. Như Erwin chẳng hạn, và cảm xúc mà cô dành cho anh ta đã định chắc là nhất định làm được bạn bè. Dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì gây hại cho mối quan hệ này đi nữa nhưng tình bạn của hai người vẫn mãi mãi bền vững. Thế là giới tệ liền thuộc về tay cô A, nghe được một đống logic cá lia thia của Tam U, Catherine chỉ biết gật đầu cho qua. Tuy nói trắng ra thì cô vẫn không hiểu lắm nhưng thôi vậy. Có tiền lẻ tốt lắm rồi. Sau này cố gắng kiếm nhiều hơn nữa để mua được thật nhiều thanh đạn của cấp KA, từ giờ đến đó. Vẫn còn có chút xa. Catherine ngẩn người lau cửa kính. Trong đầu thì lại tiếp tục đặt câu hỏi cho Tam U, vậy. Ngoài Eren và Levi ra, còn người nào khác để chúng ta thu thập giá trị hảo cảm không? Tam U phân tích một chút, liền lắc đầu, nếu như cô muốn loại thao tác một, là 10 tệ như của anh trai và khí vận tử thì không còn ai đâu. thu thập giới tệ của người xung quanh cô cũng được. Nhưng mà một, chỉ được có một tệ. Làm công ăn lương như thế thì thôi thà đi bán ve chai cho rồi. Catherine thở dài nhức nhối. Thế chúng ta có thể thu thập được 100 giá trị hảo cảm của Aaron không? Tam U, cô lại muốn đối nghịch với ba ba thiên đạo à, Catherine? Không hề nha, Tam U. Vậy thì không thể nào thu thập hơn 60, đâu. Catherine, tại sao thế? Tam U, bởi vì hơn 60 thì chứng tỏ khí vận tử đã có tình cảm khác với cô rồi. Mà cặp đôi thiên đạo muốn tác thành là Mikasa và cậu ta. Cô làm như thế không phải là đối nghịch với ý muốn của nó sao? Catherine, cái con thiên đạo này sao càng ngày càng đáng ghét thế? Cái này cũng không được. Cái kia cũng không xong. Số cô đúng là xui xẻo bảy kiếp mới đụng phải nó. Tam U bình tĩnh suy nghĩ. Khi nào khiến cho giá trị hào cảm của khí vận tử đối với cô tăng thành 60? Thì chúng ta chuyển qua anh trai. Catherine, ngươi muốn hại chết ký chủ nhà mình đúng không? Nó còn nhớ đến giá trị sát nghiệp không thế? Tam U lâm vào trầm tư. Già nghĩ, lần trước anh trai đã có thể nằm ngủ với cô. Thì chứng tỏ tình cảm của anh trai đối với cô cũng không hẳn là ghét đi. Nếu cô biết cố gắng thì có lẽ sẽ thu được 100. Giá trị hảo cảm đấy. Catherine khó khăn nói. Vậy thì Erwin sẽ gờ yêu ta ết chết ta mất. Hơn 60. Đã có tình cảm rồi. 100. Khác gì Levi yêu cô đến không thể xa rời A Tam U. Ra vừa mới xem giá trị hảo cảm của Erwin với anh trai rồi. Bởi vì tò mò không chịu nổi nên nó quyết định cả gan đi dò giá trị hào cảm của hai người này đối với nhau. Cá nhỏ tự hào vẫy đuôi. Của anh trai đối với Erwin chỉ có 40. Thôi, kiểu như trong lòng anh trai, Erwin là người đáng được tôn trọng. Còn anh trai đối với Erwin thì cũng thế. Cho nên cô cứ yên tâm theo đuổi anh trai đi à, ra sẽ ở hậu phương cổ vũ cô. Catherine miễn cưỡng nhấc lên nụ cười. Cho dù như thế, nhưng ngươi cũng nên biết Levi là ai. Anh ta đáng sợ như thế. Làm sao ta có thể tiếp cận được? Tam U làm động tác chống cằm. Vừa nãy cô cũng nghĩ anh trai rất xoái đấy thôi. Chỉ cần cô chịu nhận biết mấy điểm tích cực của ảnh thì không biết chừng lại thích người ta đến không có lối về đó. Catherine xém trượt chân. Cô bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Tiếp tục lau cửa kính. Vậy ngươi thử đi dò giá trị hào cảm của Levi xem. Đặt câu hỏi xong lại nhận được bầu không khí lặng thinh. Catherine nhướn mày hỏi. Sao thế? Tam U ở bên trong không gian khóe môi không nhịn được giật giật. Mẹ nó, con mắm thiên đạo đáng chết kia lại không cho chúng ta tìm hiểu giá trị hào cảm của anh trai đối với cô. Catherine, như thế có khi nào là Levi ghét ta đến mức muốn gờ yêu ta ết chết ta rồi khôn? Tam U, chắc là không phải đâu. Thiên đạo thế này cảm thấy giá trị hào cảm của anh trai đối với cô đang đe dọa đến diễn biến của thế giới này. Nên nó mới làm như thế. Catherine, vậy, không lẽ Levi thích ta? Chấm, Tam U, cứ mong chờ đi. Nó rất muốn hỏi Catherine là nằm mơ có vui không? Nhưng cá nhỏ nhân từ thu liễm quyết định đáng sợ kia của mình lại. Ký chủ xấu xí mà bãi công thì giá trị sát nghiệp của nó làm sao bây giờ? Catherine không hiểu được suy nghĩ của Tam U, cô vẫn còn đang phân vân. Vậy, nếu như ta chuyển qua thu thập giá trị hào cảm của Levi thì làm sao để biết được nó tăng lên bao nhiêu? Cá nhỏ vẫy vẫy đuôi. Miễn cưỡng giải thích, linh lực của thiên đạo cũng chỉ có thể kéo dài việc che đậy này thêm vài tháng nữa thôi. Sau đó thì nó phải đi hấp thụ trở lại. Và chúng ta sẽ nhận được giới tệ từ giá trị hào cảm của anh trai trong khoảng thời gian đó. A, nghĩ tới tiền là mừng hết lớn. Catherine ngẩn người nhấp nhấp môi. Thế, cũng được thôi. Khi nào tăng giá trị hào cảm của Aaron thành 60 thì chúng ta chuyển đối tượng. Tam U nghe được ký chủ nhà nó nói mấy lời này. Nước mắt nước mũi cũng sắp chảy ra đến nơi. Cuối cùng Catherine đã trưởng thành. Mọi người không biết nó đã đợi khoảnh khắc này mất bao lâu đâu. Thức ăn cao cấp của nó rốt cuộc có hy vọng rồi. Omega, hoàn thành nhiệm vụ dọn sạch trinh sát đoàn thi cũng đã chiều tối. Catherine mang chiếc bụng đói mốc meo của mình đi về phòng. Vừa nãy xuống bếp chẳng thấy sự hiện diện của thực phẩm thì cô đã biết kết cục hôm nay của mình là gì rồi. Catherine, tiểu u, tam u, bình thường chút cho ra. Kêu một tiếng mà da gà nổi khắp toàn thân nó luôn rồi. Catherine, cho ta một viên thuốc dinh dưỡng đi. Tam u, nếu không lầm thì đã nói với cô là hết hàng nhỉ. Catherine, lâu thế rồi vẫn chưa có. Tam u, người bán loại thuốc đó đã chuyển qua mặt hàng khác rồi. Hiện tại gia vẫn đang đợi ông ta chuyển trở về đây. Catherine, sao lại thế a pp, đói lắm. Cô thật sự đói lắm. Bụng kêu quá chừng kêu ơi nè. Phải làm sao bây giờ? Catherine quyết định mày mò nói chuyện với Tam U để quên đi cơn đói. Thế mà cách này vô cùng có hiệu quả. Đằng sau cơn đói chính là cơn buồn ngủ ập tới. Không hay không biết liền chìm vào mộng đẹp. Hôm nay, có vẻ mệt mỏi không ít. Cách chương.